Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374 người mặt phất tâm. Kỳ thật xuất hiện người như vậy toàn vô tình ngoại, đại đa số đoàn đội đều cũng không tồn tại một cái giống Khúc Vân hoặc là thi học thân như vậy có. Thể cho đồng đội hoàn toàn yên tâm ỉ lại. Chỉ cần chuyên tâm che giấu chính mình liền có thể thông quan người, ở đoàn đội trung tương đối quân. Sư loát thuận trò chơi ý nghĩ, đoàn trưởng có cơ hội đem mọi người chủ tính chung an bài lên phía trước. Càng nhiều người chơi có khuynh hướng tin tưởng chính mình thủ đoạn đơn độc hành động, đương nhiên. Hết thầy còn chỉ là giả thiết, đừng nhìn Doãn Hy Di diễn đến thiên y vô phùng. Nhưng một thạch kích khởi ba tầng lãng lộ rõ hiệu quả khẳng định cũng làm Doãn Hy Di thân phận bị đối diện trí giả hoài nghi lên, nếu xác thật tồn tại càng nhiều đoàn đội, thả bọn họ xác thật có mưu lược phái người chơi nói, thợ điện hiển nhiên ý thức được chính mình vấn. Đề, từ Khúc Vân trong miệng biết được giải quyết phương án sau một chút cũng không có đưa một hơi cảm giác, mà là sắc mặt từ đỏ đậm trở nên trắng bệch. Hắn vẫn là đi làm hắn cần thiết làm sự tình, nhưng biết rõ chính mình biểu hiện sắp mang đến chí mạng kết quả. Trong đầu hiện tại là một đoàn hồ nhão, cứ theo lẽ thường lý thuyết thợ điện vô luận là trước tiên. Phát hiện trên người hình xăm huy chương vẫn là ở không biết có thể tuần tra quy tắc trò chơi dưới. Tình huống ý thức được muốn che giấu thân phận, làm một cái người chơi mới đều là tố chất tương đương ưu tú. Chỉ tiếc phân ở trận này ác mộng khó khăn trong trò chơi, tuy rằng chưa biết được bổn tràng quy tắc. Trò chơi cùng với có mấy chi đội ngũ tham gia, nhưng đối tân nhân mà nói này khó khăn hiển nhiên một chút cũng không thể so Khúc Vân cửu tử nhất. Sinh tân nhân chẳng nhẹ nhàng đến nào đi, đến nỗi biểu hiện như thế cổ quái thợ điện có hay không? Khả năng không phải người chơi mà là có cái khác cái gì nguyên nhân làm cho. Khúc Vân rửa mắt mong chờ, mặc dù đối chính mình trinh thám lại tự tin, nàng cũng không sẽ ở chứng cứ không đủ dưới tình huống võ đoán hạ định kết luận, nhìn thợ điện. Mất hồn mất phía bộ dáng, tác giả nhất thúc nan miên sung phong nhận việc theo sau hỗ trợ. Hai người đảo mắt biến mất ở hành lang chỗ ngoặt làm khách sạn tu sửa đại phòng thường thường kết. Cấu rất là phức tạp. Cũng không giống đại đa số hiện đại hóa khách sạn như vậy mỗi tầng đều là thẳng tắp một đạo hành. Lang Khúc Vân lựa chọn giúp thợ điện một phen, là bởi vì bị thương người phục vụ đã trình độ nhất định chứng thực ở màn ảnh cùng còn lại người. Chơi trước mặt bại lộ thân phận thượng không tồn tại trực tiếp hậu quả. Nàng yêu cầu một cái đã biết người chơi tồn tại tới nhằm vào quy tắc trò chơi tiến hành kế tiếp thí. Nghiệm từ thợ điện lúc sau phản ứng tới xem, bất luận cái gì trí tuệ hình tuyển thủ đều sẽ không đem Khúc Vân xem thành là hắn một đám. Này hiển nhiên cũng là Khúc Vân đoán trước bên trong, đến nỗi nàng là như thế nào biết này đó đồng. Dạng là lần đầu tiên tiến vào đại phòng thợ điện liền hết đường xoay sở tin tức đâu. Khúc Vân trí tuệ tự không cần phải nói, nàng am hiểu giải mê, nghịch hướng tư duy. Trước tay bố cục lấy ở tuyệt cảnh trung chế tạo kỳ tích. Nhưng giống hôm như vậy học nhiều biết rộng nắm chắc chi tiết lại chưa từng dốc lòng đến loại. Tình trạng này, kỳ thật điện thoại tổng đường bộ ở xứng điện thất. Cùng với xứng điện thất vị trí đều là Mai Nhàn thi dùng người nhĩ không thể nghe thấy thanh âm ở. Đám người mặt sau nhẹ niệm ra tới. Trước đài trên mặt bàn phô cả tòa kiến trúc bản vẽ mặt phẳng. Nàng nhìn lướt qua. Nhớ kỹ sở hữu chi tiết không thể bại lộ. Lời này thân phận của nàng tự nhiên là không có phương tiện nói. Liền mượn Khúc Vân chi khẩu nói ra, nguyên bản Nhậm Miên Sương thân phận càng thích hợp đối thợ điện hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ tiếc nàng không có Khúc Vân lỗ tai, Mai Nhàn thi cũng không có Khang Tư Ni ý niệm dẫn âm. Thời tiết không tốt, cũng không có khả năng ra ngoài. Đại gia trước từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Ta một hồi đi ai gian vì đại gia phục vụ, xin yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực mau chóng giải quyết cung cấp điện cùng thông tin vấn đề. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, phó giám đốc Tiểu Lưu vỗ vỗ tay. Làm nhân không đáng tin cậy thợ điện mà ồn ào khởi đại sảnh an tĩnh lại, như vậy trực tiếp. chẳng lẽ là ý thức được chính mình thân phận bại lộ mà tự sa ngã vì các đồng đội làm điểm cuối cùng? Cống hiến, Khúc Vân tương đương ngoài ý muốn, ngay sau đó trong lòng âm thầm cười nhạo, này lại sao có thể? Giống Vân Thường như vậy có thể đem đồng bọn phóng tới chính mình sinh mệnh phía trên đoàn đội ở. Chủ nghĩa hiện thực hoành hành cùng tễ phá đầu cướp tiến hóa La Mác thế giới tổng cộng sẽ có bao? Nhiều đâu, 10 chung có 9, chỉ là này phó giám đốc Lưu tương đối ngay thẳng đi. Không thấy dư lại mọi người chung, không một cái nguyện ý cùng hắn nhắc lên quan hệ sao, khách nhân ở nơi nào nghỉ ngơi là bọn họ tự do. Phục vụ công tác có hai cái thực tập sinh phụ trách nhậm miên xương lãnh hạ mặt tới. Tiểu Lưu, so với ở chỗ này hạt chỉ huy, công tác của ngươi chẳng lẽ không nên là đi chợ giúp thợ điện phát động dự phòng máy phát điện sao? Nữ vương nhậm miên xương quả nhiên sắc bén, kỳ thật đem mọi người tụ tập ở đại sảnh vẫn là chạy về phòng cũng không quan trọng. Quan trọng là thân là giám đốc đối chính mình thủ hạ công nhân ở trạng thái khẩn cấp tiếp theo hệ. Liệt giọng khách thát giọng chủ lại ý nghĩa không rõ khoa tay múa chân không hề phản ứng là thực. Không thỏa đáng, khẩn cấp tình huống chung phó giám đốc công tác cụ thể bao hàm này đó nội dung nàng. Đương nhiên cũng không rõ ràng, nhưng là nàng thập phần xác định bộ phó giám đốc chế phục tên kia so nàng càng hồ đồ. Quả nhiên nữ vương ở bên ngoài thời điểm, nhậm tỷ cũng không lại yêu cầu Khúc Vân hỗ trợ yểm hộ nghe xong giám đốc dạy bảo. Tiểu Lưu mới đột nhiên ý thức được chính mình biểu hiện có thiếu thỏa đáng. Toàn lực che giấu đột biến sắc mặt hướng du khách chung đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt lại nói tiếp tiểu. Lưu kỹ thuật diễn kỳ thật cũng không có Khúc Vân trong mắt như vậy không xong. Chuyện quá khẩn cấp, bình thường người chơi lại có thể từ phó giám đốc hơi khác thường chung suy đoán ra vài phần ngọn. Nguồn đâu, chỉ là có thể sống thành người chơi lâu năm ứng tuyển giả một cái so một cái khôn khéo. Du khách chung cũng không có bất luận cái gì một người cùng phó giám đốc Lưu xin giúp đỡ ánh mắt. Tương giao, xin lỗi, hắn cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Có chút xấu hổ mà đi tìm thợ điện bọn họ, người phục vụ trở về đột nhiên. Đại đa số nữ nhân còn không có tới kịp tắm rửa. Lúc này cũng là sôi nổi trở về phòng thu thập chính mình. Cuối cùng ở lại đại sảnh cũng chỉ có công nhân thân phận Vân Thường ba người. Bị thương tĩnh dưỡng người phục vụ, trong doanh địa cái kia ánh mắt hung lệ bị vũ tưới đến nam nhân cùng một cái khác một mình tiến đến. Cảnh khu nam tính du khách đặt ở bình thường, Khúc Vân tuyệt đối sẽ đối này hai cái một mình đi trước núi sâu du lịch nam nhân gấp bội chú ý. Bọn họ sẽ tồn tại ở chỗ này bản thân chính là dị thường sự tình. Nhưng vô luận bọn họ sau lưng có như thế nào chuyện xưa, hiển nhiên đều cùng bọn họ có phải hay không đừng đoàn ứng tuyển giả không hề quan hệ, lại nói tiếp. Nói. Này hai cái ở ký lục bổn thượng đăng ký vào ở thời gian tách ra cả ngày. Bổn ứng lẫn nhau không quen biết nam nhân lẫn nhau chi gian ánh mắt rất là cổ quái. Có thử, có nghi hoặc, có che giấu, có phẫn nộ, hai người tựa hồ nhận thức, lại tựa hồ xa lạ, càng như là có lý do khó nói mà cự tuyệt tương nhận huynh đệ. Thông qua rất nhỏ mặt bộ biểu tình phán đoán tâm lý hoạt động còn xem như Khúc Vân am hiểu lĩnh vực. Chỉ là như vậy mịt mờ mà phức tạp cốt truyện đó là nàng cũng đọc không ra càng nhiều tin tức. Thở dài, rơi vào đường cùng nàng dứt khoát đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài trận này nàng ở Yến Đô từ nhỏ. Đến lớn chưa bao giờ gặp qua đặc mưa to từ đại sảnh cửa kính nhìn lại. Bảo hộ khu minibus lung tung ngừng ở cửa lộ trung ương. Ngăn chặn hai bên mấy chiếc xe đường ra. Xe đầu cùng đỉnh chóp hơi hơi ao hãm. Mà sàn xe cùng toàn bộ trước nửa thân xe đều hồ đầy bùn lầy, nhìn dáng vẻ người phục vụ hẳn là. Chính đuổi kịp đất đá trôi hướng hủy con đường hiện trường. Làm một tân nhân có thể ở như thế nguy cấp dưới có mệnh đem xe khai trở về này phản ứng cùng gan dạ. Sáng suốt cũng đủ để lệnh người chơi lâu năm xấu hổ. Hai cái tân nhân biểu hiện tuy rằng các có rõ ràng khuyết điểm. Nhưng từ sở trường xem không thể không nói là rất là kinh diễm, cái này làm cho Khúc Vân không khỏi nhớ tới chính mình trận đầu trò chơi. Miss Ha nói qua Lamarck trò chơi đối mỗi cái người chơi mà nói đều không có hẳn phải chết quy tắc. Lần này xuất hiện hai cái tố chất xuất chúng tân nhân. Chẳng lẽ ý nghĩa, lần này trò chơi khó khăn siêu cao. Hết chương.